Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 42, thích, góc truyện audio.com. Có vẻ như dạo này tôi đang thích ai đó rồi. Dành riêng cho một bạn của tôi trên WhatsApp, đừng cố gắng hỏi tao. Tê chưa chắc chắn, có thể giống lần trước vậy đấy. Nói sao nhỉ, tự nhiên thấy cứ thế nào ấy. Khó diễn tả lắm, mà thôi, cứ nghĩ đến hiện tại là thấy không ổn và hợp rồi. Vì sao ư, nhiều cái bất cập lắm. Với lại thích làm bạn với nhau hơn. Bạn ấy đẹp, học giỏi, cá tính mạnh, là con trai đủ kiểu. Thích nhất ở giọng nói. Bọn mình có đi chơi với nhau một lần nhưng có thể là do mình hẹn bạn ấy tuần trước đó mà bạn ấy bận. Thì lần này coi như đi bù. Nói chung là không có gì nhiều ngoài việc mình than phiền về hiện tại. Ôi quá trời thứ khiến mình mệt mỏi và có vẻ như bạn ấy giống bị ép buộc và muốn về lắm. Chán mình thật, giờ làm sao, mà thôi cứ giữ như hiện tại đi. Thay đổi hay làm gì nữa chắc vẫn thế. Gửi từ cái ngày trước khi thi và đang ngồi lẩm nhẩm địa thần thánh. Sắp Noel, vui nha, cách chương.